Praha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 268, bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry lại rơi xuống trong bóng tối. Rơi xuống kia phiến vô pháp nhúc nhích trong bóng tối. Hắn hiện tại đã từ bỏ ở cái này trong mộng dãy dụa. Để tránh bị đánh thức thời điểm sẽ thương đến canh giữ ở bên người người. Trời biết, này mấy tháng, hắn đầu tiên là cho Draco một kích đầu chùy. Tiếp theo lại cho Ron một quyền. Hermione bị hắn nắm tóc. Sirius bị hắn đạp một chân. Sau lại hắn rốt cuộc học được không cần dãy dụa. Chờ bị người đánh thức. Theo Draco nói, hắn làm ác mộng thời điểm vẫn là thực hảo phân biệt. Cả người cứng cong. Vẫn không nhúc nhích, chỉ có con ngươi ở mí mắt hạ điên cuồng chuyển động. Bất quá hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau. Harry tưởng tượng chính mình lỗ tai giật giật, lắng nghe từ bên tai đi qua thanh âm. Mới đầu là hỗn độn tiếng bước chân cùng một mảnh ồn ào. Có người nói, đem bánh có nhân đưa cho ta. Giúp ta rót một ly bí đỏ nước, hình như là cái yến hội. Sau đó... ồn ào thanh âm xa hơn một chút, tiếp theo tiếng bước chân cũng dừng. McGonagall hiệu trưởng, Kingsley quen thuộc thanh âm vang lên. Quấy giày, liền bắt đầu đi, McGonagall giáo thụ nói. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ các ngươi khi nào sẽ đến đâu. Hôm nay buổi sáng cuối cùng xác nhận một lần, hiện tại chỉ kém một cái ma chú. Kingsley nói, vị này chính là Patel tiên sinh. Người hảo, Patel tiên sinh, McGonagall giáo thụ nói, vất vả, một chút đều không, đây là vinh hạnh của ta. Một cái xa lạ thanh âm nói, ta từ thu được tin tức liền bắt đầu vội này bức họa. Potter tiên sinh là chúng ta kiêu ngạo, này 4 tháng tới ta căn bản không có tâm tư họa những thứ khác. Thật là quá đáng tiếc, ai, hiện tại Harry nhận ra cái này xa lạ thanh âm, thậm chí còn. Hắn đã rất quen thuộc thanh âm này. Mấy tháng tới nay tràn đầy hắc ám vô pháp nhúc nhích cảnh trong mơ. Hắn luôn là có thể nghe được thanh âm này ở thở dài. Harry là Gryffindor. Này bức họa hẳn là ngươi trước nhìn xem. Kingsley nói. Lấy ra tới đi. Patel tiên sinh. Yêu cầu hỗ trợ sao? Phiền toái. Patel tiên sinh nói. Bởi vì là an trí ở đại sảnh đường. Cho nên nó rất lớn. Nga, cẩn thận, ta ở bối cảnh thêm không ít đồ vật, dù sao cũng là anh hùng bức họa, hắn còn như vậy tuổi trẻ, chờ chú ngữ một niệm, các ngươi liền sẽ nhìn đến ta tỉ mỉ thiết kế, thời tiết là căn cứ thực tế biến hóa, ta còn chuẩn bị mấy phiến môn, có phòng ngủ, nhà ăn, bảo đảm cùng hắn tồn tại thời điểm giống nhau như đúc. Patel tiên sinh nói xong lời cuối cùng. Thanh âm đã nghẹn ngào. Nga, thật là vô pháp nhi tưởng tượng. Hắn còn như vậy tuổi trẻ. Thê tử của ta là Muggle xuất thân. Umbridge thẩm vấn nàng ngày đó. Chính là hắn đem nàng cứu ra. Chúng ta đều biết hắn là cái cỡ nào ưu tú người. Ai, đừng khóc, Patel. Kingsley nói. May mắn Hagrid không ở nơi này. Hắn ở chăm sóc Grog. McGonagall giáo thụ nói. 4 tháng, hắn còn không có thể từ trong đau xót đi ra. Trên thực tế, chúng ta đều là như thế này. Khó mà tin được, hắn thật sự đã chết sao? Patel tiên sinh nói, không phải nói không tìm được di thể. Liền tên ma đầu kia đều có di thể. Như vậy nghe tới thật là quá không công bằng. Kingsley thở dài, kia trận nổ mạnh sau khi đi qua hắn đã không thấy tăm hơi. Hermione bọn họ còn không có từ bỏ, nhưng là rốt cuộc giữ nhiều lành ít, hảo hảo một người, như thế nào sẽ không có, làm chúng ta trước đem bức họa treo lên đến đây đi. Tới, 3, 2, 1, thành, hiển ảnh nước thuốc ở chỗ này, đây, McGonagall hiệu trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Giống như đúc, thật là quá cảm ơn, Patel tiên sinh. Một chút ít ỏi lực lượng. Đây là vinh hạnh của ta. Vinh hạnh của ta. Ai? Như vậy tuổi trẻ. Như vậy vĩ đại. Thê tử của ta chính là hắn giúp. Ta hài tử cũng đều thực cảm ơn hắn. Nghe nói bộ pháp thuật pho tượng muốn đổi mới. Nguyên lai cái kia như thế nào cũng không thể để lại. Hội nghị thượng nhất trí thông qua vì Harry tượng đắp đề án. Ta chuẩn bị mời Hoài Đặc tiên sinh. Ta cho rằng Kevin tiên sinh càng có thể đảm nhiệm. Patel tiên sinh nói. Hắn tổ tiên tam đại đều là làm cái này. Tay nghề phi thường tinh vi. Nếu ngươi yêu cầu, ta có thể hỗ trợ cho hắn gửi cú mèo tin. Vậy thật tốt quá. McGonagall hiệu trưởng. Người nghĩ sao? Ta không có ý kiến. Hảo. Như vậy liền bắt đầu đi. Thanh âm to lớn vang dội. Các bạn học, thỉnh an tĩnh xuống dưới. Harry vẫn cứ trong bóng đêm. Nhưng là lâu dài tới nay trói buộc rốt cuộc biến mất. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình năng động. Vì thế hắn giật giật ngón tay. Sau đó ở ánh sáng kêu gọi hạ mở to mắt. Hắn nhìn đến Hogwarts đại sảnh đường. Rất kỳ quái. Có chỗ nào giống nhau lại có chỗ nào không giống nhau. Hắn tựa hồ ở một cái rất cao vị trí nhìn xuống đại sảnh đường. Mà đại sảnh đường mỗi người đều nhìn chăm chú vào hắn. Ginny ở Gryffindor bàn dài nhất tới gần hắn một mặt. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt đã chảy xuống dưới. Harry có chút hoảng, muốn tiến lên, lại phát hiện chính mình trước mặt tựa hồ có thứ gì cách trở. Hắn lòng tràn đầy mê mang, lại đột nhiên nhìn đến Draco. Draco đang từ đại sảnh đường cửa đi hướng Slytherin bàn dài. Cùng toàn bộ đại sảnh đường không khí không hợp nhau Slytherin bàn dài. Draco tựa hồ là suy nghĩ cái gì? Không chút để ý mà đi hướng Slytherin bàn dài. Đem cặp sách ném ở trên bàn. Tùy tùy tiện tiện mà ngồi xuống. Harry kinh ngạc mà mở to hai mắt. Muốn đi phía trước mại một bước. Lại đột nhiên bắt đầu rơi xuống. Hắn muốn bắt lấy cái gì? Nhưng quanh thân đều là không khí. Tựa hồ là Pansy ở thét chói tai. Draco, Blay, Draco đột nhiên không thấy. Hắn vừa mới liền ở chỗ này. Harry đột nhiên mở mắt. Hắn hai tay gắt gao mà bắt lấy khăn trải giường. Từng ngụm mà thở phì phò. Trời đã sáng. Ánh sáng giống Hogwarts đại sảnh đường giống nhau sáng ngời nhu hòa. Làm người phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Ý thức cùng lý trí chậm rãi thu hồi. Harry nhớ tới mới vừa rồi cảnh trong mơ. Đúng là Draco đối hắn nói qua hắn trở về 11 tuổi phía trước trải qua. Là bởi vì hắn đã từng đối chính mình nói qua. Cho nên mới làm như vậy mộng sao? Chính là, nếu là cái dạng này lời nói. Harry xoa xoa mồ hôi trên trán, ngồi dậy dựa vào đầu giường. Hắn nhớ tới phía trước những cái đó cảnh trong mơ. Nhớ tới vừa mới Patel tiên sinh. Những cái đó nhẹ quét ở giữa mày khóe mắt cảm giác. Hiện tại nhớ tới giống như là có ai ở trên mặt hắn vẽ tranh. Hoặc là nói là có ai ở đem hắn họa ra tới. Nhưng hắn như thế nào sẽ làm như vậy kỳ quái mộng. Hơn nữa một lần mơ này kéo dài hơn 4 tháng. Cùng Patel tiên sinh nói vẽ tranh thời gian giống nhau trường. Phòng bệnh môn đột nhiên khai. Đồ ăn hương khí cùng Draco cùng nhau đi vào tới. Draco thấy Harry đã ngồi dậy. Liền nhanh hơn bước chân. Vừa đi vừa nói. Ta đã hỏi tham hảo. Smedwick, ngươi làm sao vậy? Hắn đem mâm đồ ăn buông. Duỗi tay xem xét Harry cái trán. Lại đau đầu. Làm ác mộng. Không thoải mái sao? Nếu không hôm nay vẫn là tính. Ngươi biết cho ta vẽ chân dung chính là người nào sao? Harry đột nhiên hỏi. Chính là ngươi tới phía trước. Không phải nói ta bức họa treo ở đại sảnh đường. Ngươi biết ta bức họa là ai họa sao? Draco lắc lắc đầu. Voldemort tuy rằng đã chết. Nhưng khi đó tử thần thực tử còn có rất nhiều người tùy thời trả thù. Cho ngươi vẽ tranh giống người là đã chịu nghiêm mật bảo hộ. Kingsley mang theo hắn tới Hogwarts thời điểm. Vẫn là chúng ta lần đầu tiên nhìn đến hắn. Ngươi nhớ rõ hắn trông như thế nào sao? Không nhớ rõ. Draco nói, ta lúc ấy căn bản là không có chú ý hắn. Làm sao vậy? Ta làm một giấc mộng. Mơ thấy, Harry lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó hất hất đầu. Ta cũng nói không rõ là chuyện gì xảy ra. Ta giống như thấy được ngươi trở lại 11 tuổi ngày đó sự tình. Nhưng là cảm giác quá kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Ta, Ta hình như là ở bức họa góc độ nhìn Hogwarts đại sảnh đường. Harry nói. Ta nhìn đến Ginny ở khóc. Cho cũng hốc mắt đỏ bừng. John cùng Hermione đều không ở. Ta nghe nói bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm ngươi. Có tân năm nhất sinh. Harry tiếp tục nói. Ta nhìn đến rất nhiều non nớt tân gương mặt. Kỳ quái nhất chính là ta nghe được nói. Ta nghe được McGonagall giáo thụ cùng Kingsley. Patel tiên sinh nói chuyện. Này quá chân thật. Nàng nói Hagrid ở chăm sóc Rob. Nói hắn vẫn luôn không có thể từ mất đi ta bi thống chung đi ra. Draco nhăn lại mi nói. Hagrid xác thật thất hồn lạc phách. Chúng ta khai giảng thời điểm. Hắn quên đối năm nhất tân sinh nói mỗi chiếc thuyền chỉ có thể ngồi 4 người. 3 điều thuyền bởi vì quá tải làm học sinh rớt vào hắc hồ. Người xem, những việc này ta đều hẳn là không biết mới đúng. Harry nói, chính là ta thế nhưng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm. Draco cau mày nói, chúng ta sau đó hồi một chuyến trường học đi. Có lẽ Dumbledore có thể giải thích chuyện này. Người cảm thấy đâu? Ta cảm thấy cũng không có biện pháp khác. Harry thở dài. Người vừa mới tưởng nói Smedwick trị liệu sư cái gì? Hắn hôm nay có 3 cái người bệnh muốn vội. Không rảnh lo ngươi. Draco nói. Người nếu muốn chạy trốn viện nói. Ngày hôm qua Sirius mang theo D.A. đã tới. Hôm trước Remus, Tong cùng tiểu Teddy đã tới. Hôm kia Weasley ra đã tới. Hôm nay hẳn là đến phiên ta ba mụ mụ. Nhưng là bọn họ mấy ngày hôm trước vừa mới lại quyên một bút chiến sau trùng kiến tài chính. Yên tâm, không được đầy đủ là từ nhà của chúng ta kim khố ra. Bọn họ chỉ là khởi xướng người. Hôm nay có một cái diễn thuyết vẫn là phỏng vấn. Khẳng định sẽ không tới. Nói như vậy ta rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Harry đem ác mộng ném tại sau đầu. Đôi mắt đều sáng. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Người trước đem cơm ăn. Draco bưng lên một cái mâm. Còn nhiệt. Ăn xong chúng ta liền rời đi. Harry hoan hô một tiếng. Không nói hai lời chộp lấy mâm thức ăn giải quyết sạch sẽ. Đây là Harry ở tại St. Mungo tháng thứ 4. Hogwarts đã thả nghỉ hè lại khai giảng. Một tháng trước hắn cũng đã khỏi hẳn. Hành động tự nhiên đi đường mang phong. Trừ bỏ bởi vì linh hồn thiếu tổn hại mà dẫn tới gián đoạn tính đau đầu. Thon gầy cùng ngẫu nhiên ác mộng ngoại. Hắn tự nhận, Draco cũng ở Harry chấp nhất với chứng minh chính mình dưới tình huống cho rằng. Không hề yêu cầu lưu viện dò xét. Nhưng là chư vị trưởng bối. Từ Sirius đến Remus. Từ Remus đến Lucius. Từ Lucius đến Narcissus. Lại từ Narcissus đến Weasley phu nhân. Mỗi người đều kiên định mà cho rằng Harry vẫn là ngoan ngoãn lưu tại St. Mungo tương đối hảo. Người như bây giờ ra cửa. Một trận gió là có thể đem ngươi thổi đi rồi. Weasley phu nhân nói như vậy. Người hiện tại đùi còn không có Draco cánh tay thô. Draco, vẫn là ở St. Mungo hảo hảo nghỉ ngơi đi. John bồi Hermione đi nước Úc tìm nàng ba mụ mụ. Chờ bọn họ trở về nhìn đến ngươi như vậy gầy còn sẽ cho rằng chúng ta không có chiếu cố hảo ngươi đâu. Ta cho ngươi mang theo nước đường bánh có nhân. Là ngươi thích nhất ăn. Bên ngoài sự tình không cần nhọc lòng. Neville bọn họ làm được khá tốt. Narcissus nói như vậy. Cũng không cần phải gấp gáp đi ngạo la văn phòng đưa tin. Kingsley nói vị trí nhất định cho ngươi lưu trữ. Rốt cuộc ngươi danh vọng cùng năng lực đều mọi người đều rõ như ban ngày. Tới một khối bánh quy đi. Ai, ngươi thật là quá gầy. Draco, muốn hay không ta đi theo Smedwick trị liệu sư thương lượng một chút. Ở Harry trong phòng bệnh tích một gian phòng bếp nhỏ. Muốn phỏng vấn ngươi phóng viên ta giống nhau cản lại. Ở ngươi xuất viện phía trước sẽ không làm cho bọn họ quấy rầy ngươi. Lucius nói như vậy. Ở trong rừng cấm ngươi đem Sissy sợ hãi. Nàng làm vài cái buổi tối ác mộng. Cho nên ngươi tốt nhất chính là thành thành thật thật mà đợi nơi này. Draco sẽ coi chừng ngươi. Có cái gì yêu cầu khiến cho lấp lánh đến trang viên tới tìm ta. Phòng bệnh cũng tận lực không cần đi ra ngoài. có mấy cái skitter người sùng bái không quá thành thật. Ta tới thời điểm thấy mấy cái gương mặt quen. Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta liền đem Hedwig đút cho Remus thêm cơm. Sirius chỉ vào Lui Panh đơn giản thô bạo mà uy hát yêu ta ép. Kia cô nương thật rất nhớ ngươi. Ngươi nhìn xem tay của ta. Nhìn xem này đó miệng vết thương. Sirius không cho Hedwig tới xem ngươi. Lui Panh ôn hòa mà nói. Hắn nói Hedwig sẽ đem cánh cho ngươi mượn. Tuy rằng ta cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng là ngươi hảo hảo ở St. Mungo nghỉ ngơi xác thật là không sai. Trường học, không, ngươi tạm thời vẫn là đừng trở về hảo. Ta tưởng ngươi càng hy vọng thanh tĩnh một chút đi. Ngươi trở lại Hogwarts tuyệt đối không có một khắc là có thể an tĩnh lại. Sirius, cho hắn nhìn xem, đây đều là muốn chuyển giao cho ngươi thư tình. Sirius dọn ra một cái dương, đưa cho Draco, nhàm chán thời điểm liền nhìn xem đi. Ta không nhìn, nhưng là ta đều giúp ngươi từ chối. Nga, còn cái nào ghi gửi Draco? Ta trực tiếp giúp ngươi thiêu hủy. Không cần cảm ơn, thịnh tình không thể chối từ. Vô pháp cự tuyệt, Harry đành phải ngoan ngoãn mà nằm ở St. Mungo ấm áp trên giường bệnh. Một năm liền nhiều nằm một tháng. Nằm đến Harry đều cảm thấy chính mình dỉ sát. Nhưng là hôm nay hết thảy đều đem không giống nhau. Smedwick trị liệu sư rất bận. Sirius rất bận. Remus rất bận. Narcissus cùng Lucius rất bận. Weasley phu nhân cũng thực vội. Harry cao hứng mà ăn xong mâm đồ ăn. Mã bất đình đề mà bắt đầu thay quần áo. Vài phút sau, toàn bộ võ trang thủ phạm chính Harry Potter. Cùng này tòng phạm Draco vị hôn phu Malfoy. Từ St. Mungo thành công trốn đi. Cách chương.